We'll be right back. Anh vô tình nhiều lần làm em phải khóc, đã cho em với biết bao nỗi buồn. Nước mắt em nhiều đêm vì anh rơi xuống, mà vô tâm anh nào có biết đâu. Rồi cứ thế vẫn cứ hay vui đùa, rồi cứ thế đánh mất xem tình yêu đã để lại trong em những vết thương. Anh sai rồi. Bỗng một ngày chẳng còn em bên anh nữa, chẳng ai mong anh ngóng anh trở về. Đến lúc này chợt nhận ra em ý nghĩa và thân quen trong anh biết bao nhiêu. Giờ hối tiếc cứ trách anh sai rồi, giờ hối tiếc có trách em cũng xa thật rồi. Vì vô tâm nên anh đã mất em, chỉ còn riêng anh trên thế gian. Anh nhận ra một điều rằng anh đã sai thật nhiều, lời xin lỗi trước ta buồn mà. Chẳng biết em giờ đây ở phương trời xa ấy, còn níu anh như lúc xưa. Quay về với hiện tại và anh phải cố dừng lại, dù cuộc sống mong thay quá dài. Thứ tha anh người ơi, gửi ngàn lời xin lỗi. Và em yêu ai biết không, anh nhớ em nhiều. Anh nhận ra một điều rằng anh đã sai thật nhiều, lời xin lỗi trước ta muôn màng. Chẳng biết em giờ đây ở phương trời xa ấy, còn níu anh như lúc xưa. Quay về với hiện tại và anh phải cố dừng lại, dù cuộc sống bỗng thấy quá dài. Thứ tha anh người ơi, gửi ngàn lời xin lỗi. Và em yêu ai biết không, anh nhớ em nhiều. Thank you. Trong những anh phải quên em thật nhanh đi. Bởi vì tận sâu trong tim anh biết mình không làm được. Quên một người anh yêu thương đang dần vậy sao? Chỉ mong em đừng buồn nữa, phải vui khi em đời ta. Dù lo lắng cho anh thì anh vẫn không thay đổi. Hãy để anh yêu em theo cách riêng của mình, được âm thầm nhìn theo bước chân em. Vì anh sợ em buồn lắm, chẳng thể nào yên tâm. Phút giây nào không vui hãy nói với anh. Anh vẫn luôn là anh, vẫn yêu em như ngày đầu. Đôi vai anh là dành cho em mỗi khi em cần. Anh biết mình không làm được. Quên một người anh yêu thương đơn giản vậy sao?